Sau khi sống lại tôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 10, vị khách đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cá mặn, beta, camameo. Trịnh Minh tức giận rời đi. Theo như lời cậu nói thì là cậu dỗi lắm luôn vì bị đem ra làm công cụ thử đồ ăn. Cậu sẽ đi luôn, không bao giờ trở lại nữa. Chẳng qua trước khi đi, Lý Tư Niên tặng cậu một ly chanh dây mật ong đem về, cậu cũng không từ chối. Lý Tư Niên trao đổi WeChat với cậu, cậu cũng không cự tuyệt. Hôm nay nhờ ly chanh dây mật ong có thể thấy xuất xứ nguyên vật liệu có ảnh hưởng đến hương vị món ăn như thế nào. Hơn nữa ảnh hưởng không hề nhỏ. Hồi anh còn ở Lý gia đã từng pha chanh dây mật ong uống thử. Anh cũng cảm giác được mùi vị so với ly chanh dây hôm nay khác biệt rất rõ rệt. Chanh dây đều là đi mua. Vậy chắc chắn thứ làm thay đổi hương vị chính là mật ong. Nguyên liệu tự nhiên quả thực so với hàng công nghiệp mua ở ngoài không hề giống nhau. Lý Tư Niên thu dọn chén đũa. Đi ra ngoài tản bộ tiêu thực một lúc mới trở về. Trên đường đi anh không xem di động. Về đến nhà mới phát hiện Trịnh Minh nhắn cho anh rất nhiều tin. Trịnh Minh, đây là hoạt động ở diễn đàn C, chủ đề mỹ thực. Tôi cảm thấy rất thích hợp với anh. Anh thử xem sao. HTTP, giải nghĩa. Trịnh Minh, không cần cảm ơn tôi. Ân Oán Hào Môn lúc nhỏ tôi cũng có xem qua một chút rồi. Tôi chỉ là thấy người có tiền như anh bỗng dưng lại đi sống ở nông thôn, chắc chắn là do bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi tội nghiệp anh cho nên mới cho anh một con đường kiếm tiền á. Diễn đàn C là một trang web đăng các video tự tạo bao gồm nhiều nội dung. Phạm vi rất rộng, là một trong những phần mềm được cài đặt nhiều nhất trên điện thoại di động của giới trẻ hiện đại. Lý Tư Niên cười cười, xoay người vào phòng tắm rửa. Bạn nhỏ này, miệng dao găm nhưng tâm đậu hũ. Chơi chung cũng không tệ. Tắm rửa xong xuôi, Lý Tư Niên chơi trái cây vui vẻ một lát liền cảm thấy chán. Tắt di động chuẩn bị làm việc khác. Anh chợt nghĩ đến đường link mà Trịnh Minh đã gửi cho anh. Anh nhấp lại vào WeChat, đọc thử thông tin hoạt động của diễn đàn C về chủ đề ẩm thực một lần. Đời trước tuy rằng Lý Tư Niên chỉ chuyên tâm với công việc, nhưng thời đại này không có gì có thể tách rời mạng Internet. Cho nên anh vẫn biết ít nhiều về diễn đàn C. Anh tải xuống app trên di động của mình, nhấp vào hoạt động Trịnh Minh đã gửi cho anh. Những video mơ lầm khiến người khác phát thèm sau khi xem. Lý Tư Niên nhấp vào chủ đề nhìn thử. Hoạt động này vừa được tuyên bố bắt đầu từ hôm qua đã có không ít người gửi bài tới. Có video nấu nướng, có video ăn cơm, còn có cả quá trình ăn cơm của Dạ Dày Vương. Đồ ăn rất nhiều nhưng có thật sự ăn hết hay không cũng không biết. Cái hoạt động này đúng là rất thích hợp với anh. Lý Tư Niên không ngần ngại tạo tài khoản và đăng ký trở thành một blogger. Một lợi thế trong cuộc sống hiện tại của anh là anh muốn làm gì thì làm. Tự do tự tại. Hôm nay anh có thể cảm thấy việc quay video này cực kỳ thú vị nên trở thành blogger. Ngày mai cũng có thể thay đổi sở thích của bản thân và không muốn làm nữa. Sáng sớm hôm sau, Lý Tư Niên rời giường chạy bộ. Sau khi trở về liền bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Vì muốn làm video. Hôm nay anh làm bữa sáng kỳ công một tí, một vài món điểm tâm theo kiểu Quảng Đông. Nhưng dù gì cũng chỉ có mình anh ăn nên cũng không muốn làm quá rườm rà. Chỉ làm bánh hoa óc chó hổ phách, sủi cảo nhân tôm cùng với sữa óc chó. Bánh hoa óc chó hổ phách, sủi cảo nhân tôm, sữa óc chó, mỗi món đều chỉ làm một chút, vừa vặn đủ một người ăn. Lý Tư Niên học toán và kinh tế. Nhưng kiếp trước, anh điều hành công ty thường xuyên tiếp xúc với bộ phận tuyên truyền. Từ ngôi sao nổi tiếng được chọn làm người đại diện nhãn hàng. Hay là những người chụp tuyên truyền video. Anh đều đã tiếp xúc. Ban phụ trách biên tập video anh cũng giao tiếp qua vài lần. Đối phương giảng giải cho anh một ít phương thức biểu đạt ngôn ngữ trên màn ảnh. Đồng thời cũng nói loại video như thế nào mới có thể hút mắt người nhìn. Cho nên anh cũng có một số lý giải riêng của mình về việc quay video. Lý Tư Niên quay một chút quá trình chuẩn bị cùng xử lý nguyên liệu nấu ăn. Trọng điểm quay vẫn là lúc anh sắn tay nấu nướng. Cuối cùng chính là triển lãm thành phẩm. Video dài tổng cộng 3 phút. 2 phút rưỡi đầu tiên là toàn bộ hành trình làm bữa sáng. Trong khoảng nửa phút cuối, Lý Tư Niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhìn vào ống kính. Nhưng không để lộ mặt. Chỉ lộ đến cằm và hai tay đang bưng món ăn. Anh cài micro lên cổ áo. Thong thả ung dung mà ăn một ngụm sủi cảo nhân tôm. Vừa nhai nuốt vừa đem miếng sủi cảo tôm bị cắn một miếng dơ trước ống kính sâu một lát. Bánh óc chó cũng làm như thế. Micro mini cài áo. Kết thúc cuối cùng là âm thanh anh nhấm nháp uống sữa óc chó, giải nghĩa. Video cắt nối biên tập thành công. Lý Tư Niên ghi nguyên liệu nấu ăn cần có cùng công thức hướng dẫn các bước. Kiểm tra một chút không có vấn đề gì liền xác nhận đăng lên. Lý Tư Niên hiện tại là một người rảnh rỗi. Ăn xong cơm sáng không có chuyện gì làm. Anh liền đi chăm sóc vườn rau ngoài sân. Chợ trong thôn cách đây không xa. Đi 10 phút là có thể đến. Chăm vườn rau xong anh lại ra chợ mua đồ ăn. Rất nhanh đã 11 giờ. Anh lại bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Trước kia thời điểm bất chấp làm việc anh ngẫu nhiên cũng xem TV vài lần. Có một chương trình tạp kỹ tên là Ẩm thực Trung Hoa. Giới thiệu món ăn dưới dạng một bộ phim tài liệu chương trình Ẩm thực Trung Hoa. Lúc ấy anh xem, người trong chương trình này mỗi ngày ăn sáng xong liền chuẩn bị ăn cơm trưa. Ăn xong cơm trưa liền chuẩn bị cơm chiều. Cảm giác rất kỳ lạ. Anh không thể tin được trên thế giới này có người như thế. Mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm thì chính là nấu cơm. Hiện tại anh biết rồi. Người rảnh rỗi như thế này đúng là vẫn có. Giờ anh là một trong số đó đấy thôi. Lý Tư Niên tham gia diễn đàn mỹ thực cũng là vì muốn giết thời gian. Cho nên cũng lười cân nhắc kỹ lưỡng. Anh chỉ định quay một ngày làm cơm 3 bữa của mình như thế nào. Chế tác cắt ghép, sau đó tải lên là được. Cho nên buổi sáng quay sao thì buổi trưa y vậy. Lúc tải lên video bữa trưa, video buổi sáng vẫn còn chưa được xét duyệt. Lý Tư Niên cũng không quan tâm nhiều. Đăng lên xong liền đi ngủ. Buổi chiều anh đi tìm nhà thiết kế bàn bạc cách trang hoàng tiệm cơm. Khoảng 5 giờ trở về. Lại quay thêm một cái video nấu bữa tối. Lúc video đăng lên, hai video trước của anh đã được duyệt. Lý Tư Niên chỉ là tùy tiện quay chơi chơi thôi. Không ngờ hiệu quả rất tốt. Hai video vừa mới đăng lên không bao lâu. Lượt xem thế nhưng vượt qua 1000. Nhưng mà anh cảm thấy lượt truy cập lớn như vậy cũng là do hoạt động anh tham gia đã nổi từ trước. Click mở video, cách vài giây là sẽ có một bình luận chạy ngang qua. Cái video này lúc xem có cảm giác rất thoải mái. Cách làm còn rất chuyên nghiệp. Không tệ, trông rất ngon nha, đờ mờ. Tay của blogger đẹp thế. Chờ đến khi thành phẩm bày ra. Bình luận càng lúc càng nhiều hơn, nhìn. Ngon. Quá tiêu rồi, tôi cũng muốn ăn điểm tâm sáng. Đáng tiếc trời tối mất rồi. Bạn gì bên trên ơi? Bạn có thể chờ sáng mai ăn tiếp, muốn ăn điểm tâm sáng. 1. Ngày mai dậy sớm đặt cơm. Người tứ xuyên như tôi nhìn cũng thấy thèm. Cuối video lúc anh ngồi ăn cơm là lúc bình luận bùng nổ nhất. Tôi không biết nên nói đồ ăn ngon hay là blogger ngon nữa. Tôi đùa đó hi hi, giải nghĩa, quả táo Adam này thật sự tồn tại sao? Tôi yêu rồi, giải nghĩa, âm thanh này cũng tuyệt quá đi. Cắn một miếng nước trào ra giống như trào tới miệng mình luôn. Đã đặt một hộp sủi cảo nhân tôm, blogger không hồng. Thiên lý không dung, giải nghĩa. Lý Tư Niên xem xong hai video của chính mình. Lúc thoát ra phát hiện số lượt nhấp cùng lượt yêu thích tăng lên không ít. Còn có rất nhiều người tặng anh tiền xu. Không ngờ hiệu quả tốt đến thế. Ừm, nếu sau này mở tiệm cơm thấy mệt thì làm blogger mỹ thực nổi tiếng cũng tốt. Tải xong video lên, Lý Tư Niên chơi thêm 2 vòng trái cây vui vẻ sau đó liền đi ngủ. Tiệm cơm Lý Tư Niên không lớn, bài trí theo phong cách tối giản. Tân trang xương xương 2 tháng liền hoàn thành. Sau khi để trống thêm 1 tháng cho mùi phòng sơn tán bớt, anh liền bắt tay chuẩn bị khai trương tiệm cơm. Qua 3 tháng trồng trọt, vườn rau trước sân cũng đã phát triển kha khá. Anh định khi tiệm cơm khai trương sẽ dùng rau nhà mình làm nguyên liệu nấu ăn. Hoạt động mỹ thực bên diễn đàn C cũng rất nhanh, đã tới thời gian bình chọn quán quân. Lý Tư Niên 1 ngày 3 lần đăng video, thành công trở thành blogger mỹ thực cần mẫn nhất bảng. Sự siêng năng của anh chỉ là một lý do thôi. Ngoài ra, nội dung video của anh thực sự rất hấp dẫn người xem. Nên khi hoạt động sắp kết thúc, tổng số phiếu bầu của anh đã đạt vị trí thứ 3 trong số những người tham gia sự kiện. Vị trí thứ nhất và thứ hai đều là những blogger lão làng đã hoạt động ở diễn đàn C hơn 3 năm. Không dễ gì mà vượt qua. Nhưng mà vốn dĩ Lý Tư Niên tham gia chủ yếu chỉ là để chơi chơi. Có vượt hay không cũng không có vấn đề gì. Trịnh Minh trong khoảng thời gian này tuy rằng ngoài miệng nói không vui, trên thực tế tới nhà anh ăn cơm so với người khác còn cần cù hơn. Sau khi hai người quen biết, Trịnh Minh còn dẫn theo vài bạn học của mình tới chơi. Bọn họ biết Lý Tư Niên nấu cơm để chuẩn bị mở cửa hàng, nên mỗi lần cơm nước xong đều sẽ viết cho anh các ý kiến nhận xét thật lòng. Lý Tư Niên biến đổi món ăn theo sở thích và khẩu vị của các bạn học sinh. Chủ nghệ càng ngày càng tinh tế. Hôm nay tiệm cơm khai trương, hàng xóm trong thôn quen biết Lý Tư Niên đều tới giúp. Trịnh Minh tuy rằng mặt sụ một đống nhưng làm lại không ít hơn ai. Chuẩn bị lễ khai trương lại bận rộn thêm 1 tuần. Rốt cuộc khi kỳ nghỉ hè sắp đến gần, nhà hàng nhỏ của anh cuối cùng cũng xuất thế. Lý Tư Niên ôm tâm trạng không màng danh lợi mở tiệm cơm. Đến tên tiệm cũng đặt cực kỳ tùy tiện. Tiệm cơm tên là Quán Cơm. Trịnh Minh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu phía trên, mặt không biểu tình mà quay đầu. Anh thật sự không tính đổi một cái tên khác sao? Cái tên này thật sự không thu hút được khách hàng đâu. Tôi cảm thấy rất tốt mà. Lý Tư Niên vuốt cằm, nói, nếu là tôi, nhìn 2 chữ trụi lùi này, tôi sẽ rất tò mò không biết đây là cửa hàng như thế nào. Sau đó sẽ vào nếm thử. Trịnh Minh khóe miệng giật giật. Người bình thường sẽ thấy cái nhà hàng nhỏ của anh ngay cả tên tuổi còn không có. Bọn họ sẽ chê anh lâu sau đó quay đầu liền đi luôn. Cảm ơn. Lý Tư Niên cười cười. Tôi cảm thấy đặt tên gì không quan trọng. Quan trọng là hương vị. Anh cứ nói thẳng anh không biết đặt đi. Không phải cậu biết rồi sao? Lý Tư Niên đẩy cậu vào tiệm. Đi, nhóc con. Bữa ăn đầu tiên cửa hàng này là dành cho cậu. Cậu là người đầu tiên ăn rau do tôi trồng đó. Phải cảm thấy vinh hạnh đó nhé. Tôi sợ bị độc chết. Lý Tư Niên định làm cho cậu một tô salad. Đáng tiếc còn chưa bắt tay vào làm, Trịnh Minh đã bị mẹ thân yêu gọi về nhà phụ việc. Vị trí nhà hàng được mở có vẻ hoang vắng. Hơn nữa Lý Tư Niên quả thật không chú ý nhiều đến việc trang trí cửa tiệm cho lắm. Đúng như lời Trịnh Minh nói, chỗ này của anh hoàn toàn không có ai tới. Lý Tư Niên chán muốn chết mà nằm xuống bàn chơi không biết mấy ván trái cây vui vẻ rồi. Vẫn không có vị khách nào bước vô. Anh có chút phiền muộn mà ngẩng đầu. Chẳng lẽ thật sự tên cửa hàng có vấn đề? Hay là đi đổi tên mới? Ai? Thôi, phiền lắm. Vẫn là chơi trái cây vui vẻ đi. Ý tưởng sửa lại tên nhà hàng chỉ lóe lên trong đầu anh trong chớp nhoáng liền biến mất. Lý Tư Niên lại nằm bò xuống bàn tiếp. Lại thêm 2 ván trái cây vui vẻ kết thúc. Phỏng chừng là do trời cao nghe được cầu nguyện của Lý Tư Niên, cho nên khi anh chuẩn bị đóng cửa về nhà tập thể dục, Ở cửa liền truyền đến tiếng động. Lý Tư Niên quay đầu lại xem. Một thanh niên mặc áo hoodie màu đen đẩy cửa bước vào. Vị khách hàng đầu tiên của anh. Hết chương 10, cách chương.